Thịnh thế điểm hôn, cô vợ nhỏ đừng hòng bỏ trốn, chương 34, góc truyện audio.com. Thanh Y mặc y phục xong xuống dưới nhà thì thấy Bạch Tấu Cửu đang ngồi ở ghế cùng với Lăng Duật Ngôn. Hai người họ khi thấy Thanh Y bước xuống liền đứng dậy, cô vui vẻ bước đến chỗ hai người họ, lâu rồi không gặp hai người. Nhớ quá đi mất, Thanh Y cười nói, Bạch Tấu Cửu tiến lại gần cầm lấy tay Thanh Y, từ lúc đi học đến giờ chả liên lạc gì với mình cả. Thật đáng giận, mặt Thanh Y nhìn Bạch Tấu Cửu cười khúc khích, xin lỗi tại mình bận quá không có thời gian liên lạc với hai người. Hai người đừng giận mình nha, Thanh Y nói tiếp, mà hai người quen biết nhau à, Lăng Duật Ngôn đứng trước mặt Thanh Y cười nói. Công ty anh hợp tác làm ăn với ba của cô bé nên có chút quen biết, vậy, muộn thế này rồi hai người đến tìm em làm gì, Thanh Y hỏi. Bạch Tấu Cửu khoác lấy tay Thanh Y cười, tất nhiên là đưa cậu đi chơi rồi. Vừa nói xong Bạch Tấu Cửu với lấy hai cái túi đồ để ở ghế kéo tay Thanh Y lên phòng, vừa lên phòng Bạch Tấu Cửu liền bắt cô thay y phục. Vừa nhìn thấy y phục của Bạch Tấu Cửu đưa cho Thanh Y liền đỏ mặt, chiếc váy này của thực rất hở, chiếc váy hai dây. Đằng sau còn để lộ một khoảng lưng to, chiếc váy dài xẻ được xẻ dọc hai bên từ phần đùi xuống. Mới đầu cô từ chối mặc nhưng Bạch Tấu Cửu cứ ép cô nếu cô không mặc thì từ giờ không liên lạc với cô nữa, Thanh Y ngượng ngùng mặc chiếc váy kia. Nó quá hở khiến cô cảm thấy hơi bất tiện, Bạch Tấu Cửu ngạc nhiên khi thấy thân hình của Thanh Y lại đẹp như, dáng của cô rất hợp đi làm siêu mẫu. Bạch Tấu Cửu vỗ vỗ vai Thanh Y cười nói, nếu mình là con trai chắc đã yêu cậu từ lâu rồi. Thanh Y chỉ nhìn Bạch Tấu Cửu vuốt ngược tóc ra sau cười mà không nói gì, 10 phút sau hai người bước xuống, Lăng Duật Ngôn nhìn về phía hai người. Hắn bỗng chốc đỏ mặt lên vì sự quyến rũ của hai cô nàng nhưng có vẻ hắn đưa mắt nhìn Thanh Y lâu hơn vì cô nổi bật hơn. Thanh Y nhìn Lăng Duật Ngôn ngượng ngùng bước tới, cái váy này quá hở rồi, Thanh Y nói, Bạch Tấu Cửu cười, ai, ra. Có người ngượng trước mặt con trai kìa, Thanh Y bị cô bạn mình chọc cho đến đỏ tía tai lên, Lăng Duật Ngôn cầm lấy tay của Thanh Y nâng lên. Nhẹ hôn lên mu bàn tay, nghiêm túc nói, quý bà của anh, hôm nay em thực sự rất đẹp, Thanh Y cười nói, không còn sớm nữa mình đi thôi. Bạch Tấu Cửu nhanh chóng kéo tay Thanh Y ngồi lên xe của Lăng Duật Ngôn, hắn đi phía sau mỉm cười, khẽ thở dài. Một tổng tài lại đi làm tài xế cho hai quý cô thật đúng là có chút buồn cười, trong vài phút chiếc xe đã dừng trước một quán bar. Đây là lần đầu tiên Thanh Y được dẫn đến đây nên khi vào cô ngơ ngác nhìn mọi thứ, cô cảm thấy ở đây thật nhiều ánh sáng loè loẹt. Những cô nàng khác cũng ăn mặc hở hang đang cọ người vào người đàn ông để nhảy. Thi thoảng họ lại có những hành động rất nhạy cảm nên khi nhìn thấy Thanh Y liền đỏ mặt quay đi, cách chương.